Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, năm giết Đạt Thành. Thoáng qua trong lúc đó, Zinil đặc chiến đội đã ngã xuống, ba người Rikum cùng Gundo đã bị chết rất triệt để. Mà Bát chỉ là bị trọng thương, còn có thể miễn cưỡng hoạt động, mạnh mẽ nhất Zinil đội trưởng cũng không địch lại Piccolo. Liên tiếp chúng rồi 5 quyền. Bị gió xoáy quét chân đá ngã xuống đất, rầm một tiếng. Bụi mù từ từ. Cùng lúc đó, Gohan hoành giá cánh tay cách ở dai vồ lấy. Quyền biến thành trường, một cái tay khác nhanh chóng trọng yếu chồng lên nhau. Nhất thời ánh sáng lóng lánh, sức chiến đấu con số mạnh thêm. Ma thiểm quang, này một chiêu uy lực không kịp quy phái khí công. Đánh bóng khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Thế nhưng tốc độ cực nhanh. Phạm vi trọng đại, ở khoảng cách gần trạng thái tập kích bạo phát là rất tốt. Tuyệt chiêu dai không nghĩ tới. Son Gohan lại đột nhiên thả ra sóng khí công, vội vàng thu tay lại lui lại, vẫn như cũ bị lan đến. Đùng, tầng tầng rơi xuống đất một tiếng vang trầm thấp, dai phần lưng đĩa, quang ngã chặt chẽ vững vàng chính diện trang phục chiến đấu đã bốc lên tiêu yên. Hắn màu đỏ mặt trướng đến phát tử. Tóc bạc bị thiêu hủy một chút, quấy năng đến hồn hắc vù vù. Tiểu tử này lại dai kịch liệt thở dốc. Sợ hãi vạn phần, nếu như vừa nãy muộn một bước lui lại đón đỡ, hắn giờ phút này cũng đã mệnh đưa hoàng tiền. Zinil đội trưởng đồng dạng hoảng sợ. Làm Frieza thủ hạ tinh anh nhất bộ đội tác chiến, bọn họ lại bại bởi người Saiya cùng người Namek. Đáng ghét, lần này chúng ta đặc thù chiến đấu tạo hình liền không dùng được a, trọng điểm không phải cái này chứ. Đội trưởng, dài âm thầm lau một cái mồ hôi, kêu lên, quá khó mà tin nổi. Các ngươi tại sao có thể có sức mạnh như vậy? Không có gì hay kinh ngạc, có điều là các ngươi hưởng thụ thời điểm, chúng ta còn ở khắc khổ huấn luyện mà thôi. Phải biết chăm chỉ người luôn có thể có báo lại. Radix nhún nhún vai, không thể. Người có điều là cái người Saiya cũng ở một bên. Bát vẫn đang gào thét, xin nhờ. Người Saiya mới là mạnh nhất chiến đấu dân tộc được chứ. Radix chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Bay xông tới, một đạo chủ kích đỉnh ở dai bụng, kinh khí phảng phất xuyên qua dai thân thể. Ở phía sau phát sinh nổ vang, hắn đồng tử run rẩy, trong miệng phun ra một ngụm máu đến. Cả người lại như bị lấy sạch khí lực. Định chết ở nguyên tắc địa vô pháp di động. Tiện đà sụi lơ hạ xuống, Zinil cứng đờ chuyển động đầu lâu. Ánh mắt kinh dị cực kỳ, trong chớp mắt chiến đấu liền phát sinh ở bên cạnh hắn. Mà hắn căn bản không nhìn thấy. Nói cách khác, nếu như vừa nãy lần này đánh vào trên người mình, hiệu quả là như thế. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, run rẩy lên kiêu ngạo. Zinil đặc chiến đội, hôm nay liền muốn diệt sao? Zinil đội trưởng sắc mặt cực sai, nhìn chậm rãi đánh gục dai, khóe miệng không bị khống chế địa hơi co rúm. Quadra kêu, còn kém một cái. Radix dễ dàng nói, xoay người vung tay lên, cánh tay dường như một cái kính tiên, quật ở Zinil trên người. Zinil bị quật bay đi ra ngoài, dường như bị xa bắn tên một con đâm vào núi đá. Ầm ầm ầm, chấn động sụp một mảnh, lưng càng là truyền đến gần như gãy vỡ đau đớn. Ai có thể nghĩ tới Radix một đòn có như thế cường sức mạnh. Zinil cảm nhận được xông tới trong lòng hoảng sợ. Pentakill. Radix nhảy đến không trung, một tay tụ tập một viên quả cầu năng lượng, nhắm thẳng vào Zinil. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đường kính có tới 2 mét, một phát xuống tuyệt đối có thể đem Zinil nổ đến không còn sót lại một chút. Cạn năng lượng mạnh mẽ để Zinil sợ hãi vạn phần, phảng phất tử vong cửa lớn đã hướng về hắn mở ra. Không thể, không thể liền như thế chết đi. Zinil hấp hối hét lớn, chó cùng dứt dậu, đổi thân. Hắn sử dụng cuối cùng tuyệt kỹ, đổi thân năng lực, thông qua đem thân thể của chính mình cùng người khác trao đổi lấy thu được sức mạnh. Xuất kỳ bất ý bên dưới cực có hiệu quả. Thế nhưng Radix đã sớm biết này một chiêu không có cho Zinil bất cứ cơ hội nào. Tuma thu được, trốn ở Radix y trong túi. Tuma bay ra, từ trong miệng phun ra vài viên kim loại hạt châu, chúng nó triển khai biến thân thành loại nhỏ kim loại phi trùng tu ma nắm giữ điều tra năng lực. Thông qua tự thân linh kiện chế tạo kim loại tiểu phi trùng, có thể thực hiện giám thị, nghe trộm ghi chép các công năng. Giờ khắc này, Radit dùng nó để che thương kim loại phi trùng đối diện Zinu đổi thân ánh sáng, chủ động đón nhận mà Radit đồng thời phóng thích quả cầu năng lượng. Lưu chuyển huỳnh quang thúc nhiên chạy xuống, lôi ra có vài thật dài bóng dáng. Trống rỗng Zinu khu xác thẫn thờ mà nằm trên đất, mà hắn đổi lại nhưng là tiểu phi trùng thân thể. Chưa kịp kinh ngạc, quả cầu ánh sáng màu xanh lam đã đem nuốt hết. Thân thể yếu đuối ở năng lượng khổng lồ bên trong phân giải, bị bỏng, thành cho, dập tắt. Hồ quyết định, Radit thật dài thở một hơi. Hàng rơi xuống mặt đất, hắn xem dai cùng bát vẫn không có tắt thở. Đột nhiên muốn đem hai người này cũng mời chào tiến vào chính mình dưới trướng. So với trung thành, ngạo khí Zinu, nham hiểm vô năng Gundo, còn có thô bạo ngốc nghếch Rikum, dai cùng bát rất thích hợp làm bộ hạ bọn họ, còn có tiệt chiêu thanh hồng quang cầu. Thực lực không yếu, đến thời điểm hơi thêm huấn luyện, cũng có thể vì chính mình xử lý không ít chuyện lúc này. Piccolo đã hướng đi bát, bốn chỉ mở ra làm chảo hình, liền muốn đâm. Chờ đã, Radit gọi lại Piccolo, đem dai nhấc lên, ném tới bát bên người. Này, hai người các ngươi, muốn mạng sống sao? Nghe ý này muốn thả chúng ta. Bát đẩy một cái dai, vội hỏi, ngươi sẽ làm chúng ta sống tiếp. Có thể cân nhắc, Radit hững hờ địa nói, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, bảo đảm không lại đối phó ngươi. Radit, chúng ta nói chuyện giữ lời. Dai kìm nén một hơi, ngửa đầu lộ ra tội nghiệp vẻ mặt, tuyệt đối không lừa ngươi. Bát cuống quýt lắc tay, ngụm nước đều phun ra ngoài, muốn đối phó ta, bằng các ngươi cũng không có bản lãnh kia, vâng vâng vâng. Dai cùng bát liền vội vàng gật đầu, xoay người liền chạy, lảo đảo, 10 mét không tới liền ngã 3 lần. Radit thả người nhảy lên, bay đến trước người của bọn họ, chặn lại rồi đường đi, ta không giết các ngươi, không nói để cho các ngươi đi. Dứt lời, một đạo ánh mắt lạnh như băng khiến hai người quỳ gối quỳ xuống, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Dài ôm bụng, run rẩy nói, thông minh, xem ra ta không chọn lầm người. Radit lộ ra một tia khen ngợi ánh mắt. Các ngươi thoát ly Freeza, theo ta hỗn đi. Hắn tự xưng vũ trụ đế vương, nắm giữ vô số tinh hệ, thế nhưng đã cho các ngươi chỗ tốt gì? Có một cái tinh cầu, vẫn là có bảo vật gì, hoặc là tăng lên sức mạnh bí phương, đều không có. Nhiều lắm là một cái mạnh nhất chiến đội hư danh mà thôi, ngươi có tin hay không, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm người thế thân các ngươi vị trí. Dài cùng bát bị hỏi đến không biết trả lời như thế nào. Nói cho các ngươi, ta đã có đánh đổ Freeza kế hoạch, chỉ cần thành công, hắn ở trong vũ trụ thế lực sẽ tan rã. Đến thời điểm ta có thể để cho các ngươi tiếp nhận địa bàn của hắn. Thế nào? Nói mơ giữa ban ngày, đánh đổ Freeza đại vương là chuyện không có thể làm được. Hai người tùy tùng Freeza nhiều năm, thậm chí cái kia phó trong thân thể ẩn sức mạnh là khủng bố bao nhiêu, cường tráng đến đâu, con kiến cũng không thể đẩy đổ voi lớn. Radit nhìn ra trên mặt bọn họ nghi vấn, hai tay buộc ở bên hông, uống địa một tiếng, màu đỏ quang nổ lớn nở rộ, oanh oanh oanh, ba đài tham chắc khí liên tiếp nổ tung, sức chiến đấu tăng mạnh. Dài cùng bát gần như nghẹt thở, thấy được chưa, đây chính là sức mạnh của ta, bùng nổ ra toàn lực. Radit không chỉ có sợ rồi bọn họ, liền Piccolo cùng Goku đều kinh ngạc không thôi, bộ này dáng vẻ nói không chắc thật sự có thể đánh bại Freeza. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.